Đỉnh cấp tông sư, chương 1503, chương 1503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là không cần sức mạnh thuần túy thêm vào sợ là cũng có thể bóp nát một chỉ ấn này của Mộng Ly Khinh Đàn. Chỉ như vậy mà thôi, thật sự là khiến cho người ta nhàm chán. Anh, dưới khăn che mặt, mắt đẹp của Mộng Ly Khinh Đàn hung hăng run lên, kinh ngạc. Kinh ngạc khác thường, phải, huyền chỉ vừa rồi của cỏ ta cũng không có dùng hết toàn lực. Chỉ có thể xem như thể hiện một phần nhỏ thực lực của cỏ ta. Nhưng cỏ ta cũng rất chắc chắn vừa rồi một chỉ kia bại trong giây lát bởi một tu giả võ. Đạo cảnh giới tiên nhân nhất chuyến thậm chí nhị chuyến, không có bất kỳ vấn đề. Mà Tô Minh rõ ràng chỉ là đại đế trung vị tám chuyên. Cô ta không ngờ thực lực chân thực không có cảnh giới của Tô Minh thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nhưng cái này quá khoa trương rồi, đây là vượt cấp bao nhiêu cảnh giới. Nếu vừa rồi cô dùng một chỉ, có tới mà không có đi thì... Thật vô lê, ngay lúc cảm xúc của Mộng Ly Khinh Đàn kịch liệt, Tô Minh khẽ mỉm cười, giống như nâng tay phải lên, chỉ một cái. Không phải kỹ năng võ, chính là một chỉ đơn thuần, nhưng một chỉ này, lấy vượt qua sức mạnh thuần túy 6.500 tỷ cân làm trụ cột. Sau đó lấy kiếm ý đỉnh phong thất đoạn dung hợp, hai thứ chồng lên nhau, một chỉ phóng ra, suy... Chỉ ấn vừa xuất hiện, nhất thời, Mộng Ly Khinh Đàn chỉ cảm thấy nguy hiểm khác thường, giống như tử thần đột nhiên đến vậy. Thậm chí máu tươi lưu chuyển trong cơ thể cỏ ta cũng tăng tốc, có loại chết chóc đến gần, máu tươi kích động muốn thiêu đốt bản thân. Dưới khăn che mặt, mắt đẹp của Mộng Ly Khinh Đàn hung hãn run rẩy. Kinh ngạc lúc trước biến, thành khiếp sợ, tại đây có hình ảnh, vực hỗn độn bắt đầu rung chuyển, rất mạnh, một kiếm này cực mạnh. Ngay cả bội kiếm trong tay Tống Xạ Sơn cũng có chút run rẩy muốn thần phục, kiếm tu khác của tầng cấp cao và học sinh học viện hỗn độn lại càng có thể tưởng tượng được. Nhưng hết lần này đến lần khác, một kiếm của Mộng Ly Khinh Đàn mạnh như vậy, mạnh đến mức khiến lòng người phát run, mạnh vượt quá sức tưởng tượng, nhưng thoạt nhìn Mộng Ly Khinh Đàn rất khẩn trương, vừa phóng ra cũng không có một chút xa cách, thậm chí có chút hoang mang và lo lắng, sau đó lại là một kiếm. Kiếm loa, lần này rõ ràng có thể thấy, cổ tay cô ta lật một cái, nhất thời kiếm ý, kiếm vận, kiếm vết, kiếm khí, kiếm hỏa vô biên vào tận, từ trong hư không, từ cuối vòm trời, từ ngoài khu vực tầng sâu, điên cuồng mãnh liệt tới, chớp mắt ngưng tụ trên kiếm trong tay cô ta. Tiếp đó, vèo, kích động một cái, một đường kiếm xoắn ốc quỷ quyệt lại lạnh lẽo thấu xương vượt ra ngoài không gian trời đất nơi này, giống như gió bão hư không liên tục tới điên. Cuồng. Giữa xoan ốc dập dờn, xé toạc tất cả trước mắt, quá chấn động, giống như kéo toàn bộ không gian học viện hỗn độn ở đây vào gió lốc xoan ốc xé nát. Cũng may học viện hỗn độn có bạch kiếm trong bốn lão quái vật siêu cấp bậc tiên vương đang theo dõi học viện hỗn độn và tâm hỗn độn, thậm chí còn là sự ổn định của toàn bộ nền văn minh xương. Nếu không thì chỉ riêng một kiếm xoan ốc này của Mộng Ly Khinh Đàn đã có thể tạo ra thiệt hại cực lớn. Mà cái này vẫn không phải cuối cùng. Sau khi thi triển, kiếm loa vẫn là một phần vạn hô hấp cũng không dừng, kiếm thứ ba của Mộng Ly Khinh Đàn phóng ra. Kiếm mộng, kiếm này vừa ra, thần huyên mờ mịt, chỉ thấy trước mắt có hàng tỷ tỷ đường kiếm mang đang dập dờn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại giống như có hàng tỷ tỷ đường kiếm mang chưa vào ngực. Hô hấp là kiếm ý, ngẩng đầu lên là mênh mông đại nhật của kiếm. Đạp dưới chân là phi kiếm hư không. Trong thần hồn có kiếm của thần hồn đang chấn áp, toàn bộ thế giới, tất cả quy tắc, tất cả nhìn thấy, tất cả ảo tưởng, đều là mùi vị của kiếm. Ngay cả huyết dịch lưu động giống như đều bị kiếm ý đồng hóa, dung hợp. Cảnh tượng rất quỷ dị, trong lúc vô tình, lúc này trên sân võ đạo, ước chừng trên trăm ngàn. Người không nói học sinh, ngay cả rất nhiều tầng cấp cao như đám người Tống Xạ Sơn, Vương Thừa Quy lúc này ánh mắt không sáng. Rơi vào trong hư cảnh của kiếm mộng. Cũng thật may, kiếm mộng này cũng không phải nhằm vào đám học sinh và tầng cấp cao của học viện hỗn độn trên sân võ đạo kia. Nếu không thì mấy người này cũng sẽ trở thành kẻ yếu đuối đợi làm thịt. Ở trong mộng kiếm cấu tạo liền bị cắt đứt thần hồn, xé tan con đường võ đạo, lún vào thế giới kiếm mộng. Sau ba kiếm liên tục này, Mộng Ly Khinh Đàn hiển nhiên có chút tiêu hao cực lớn. Mặc dù che kín mặt, nhưng hô hấp của cỏ ta có chút rối loạn. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phản ứng lại lớn như vậy? Chẳng lẽ một chỉ tùy ý của tên kia lại lợi hại như vậy? Trên sân võ đạo, Ứng Huyền ngược lại là từ đầu đến cuối đều là khán giả tuyệt đối, có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả, cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng. Chính vì vậy, hắn ta liền có chút không hiểu vì sao. Vì sao phản ứng của Mộng Ly Khinh Đàn lại lớn như vậy? Mới đối mặt một chỉ của Tô Minh, vậy mà lại liên tiếp ba kiếm. Hơn nữa, hắn ta biết ba kiếm này đều là toàn lực ra tay của Mộng Ly Khinh Đàn. Thậm chí chiêu kiếm như kiếm mộng, bây giờ đối với Mộng Ly Khinh Đàn mà nói, cũng có chút miên cưỡng. Chớp mắt, rắc, một huyền chỉ kia của Tô Minh, đầu tiên gặp phải. Kiếm, Trảm Tinh Hà, của Mộng Ly Khinh Đàn, mới vừa đụng chạm, liền nghe được âm thanh đứt lìa. Rõ ràng có thể thấy là kiếm mang của, kiếm Trảm Tinh Hà, lập tức đứt lìa, đứt quá nhẹ nhàng, gần như không có chút năng lực phản kháng nào, những mũi nhọn cực kỳ trên kiếm mang. Kiếm Trảm Tinh Hà, hàng tỷ tỷ mãnh liệt lúc đụng đến chỉ ấn huyền chỉ thoạt nhìn giống như bình thường của Tô Minh kia thì trực tiếp chôn vùi hóa thành hư vô. Bản thân kiếm mang vỡ không thể võ thêm được nữa. Không thể nào, Liễu Nhiên hô lên, thất thố, hai mắt trợn trừng, siết tay, trạng thái toàn thân, nhìn đặc biệt nóng này. Ngay cả Ứng Huyền thoạt nhìn là công tử văn nhã, mọi thứ trong tầm kiểm soát, trong lòng đã có dự tính, vẻ tươi cười trên mặt cũng đã biến mất, sâu ánh mắt là kinh ngạc. Mà đám người trên sân kia lại càng có thể tưởng tượng được. Cùng lúc đó, lại tới, một huyền chỉ kia của Tô Minh sau khi phá nát, kiếm Trảm Tinh Hà, gần như không có bất kỳ thời gian cách nhau, lập tức cuộn trào mãnh liệt tràn ra. Sau đó, đừng, xé thành mảnh vụn của kiếm đạo, kiếm mang, kiếm vận, kiếm hỏa. Đồng loạt phóng ra, đường kiếm nhìn có vẻ sẽ thế diệt thiên hạ, phá vỡ toàn bộ tâm hỗn độn của Mộng Ly Khinh Đàn cứ như vậy hóa thành mảnh vụn, lại biến thành hư vô. Cách chương.